Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày Giang Cùng Cùng khẽ nhướng lên, trong lòng đầy nghi hoặc, vì sao cháu gái lại đột nhiên hỏi về Tỉnh Tuấn Minh? Dù tò mò, ông vẫn nghiêm túc trả lời. Đúng thế, cậu ấy tên Tỉnh Tuấn Minh, theo anh đã hơn một năm rồi. Thằng nhóc đó vừa thông minh lại chăm chỉ. Mộc Tịch Vãn nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Xem ra bác cô đánh giá tên này rất cao. Cảm giác bất an trong lòng cô càng rõ rệt. Mộc Tịch Vãn nhìn thẳng vào mắt bác, ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc. Bác, hiện tại các bác đang nghiên cứu một dự án nào đó, và sắp thành công rồi đúng không? Lông mày Giang Cùng Cùng nhíu chặt lại, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Dự án lần này là cơ mật cấp quốc gia, chỉ có những người chủ chốt mới được biết. Vãn Vãn làm sao lại biết rõ đến vậy? Vãn Vãn, sao cháu biết được chuyện này? Nghe con trai hỏi, Giang lão gia tử bên cạnh nở nụ cười hiền hậu, thong thả nói, đương nhiên là Vãn Vãn có thể biết. Hầu như chẳng có chuyện gì có thể giấu được con bé. Lòng Giang Cùng Cùng càng thêm khó hiểu. Bố ông nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có người đã tiết lộ thông tin cho Vãn Vãn? Nhưng dự án này tuyệt đối kín kẽ, chỉ có vài người trong viện mới biết. Giang lão gia tử nhìn thấu sự băn khoăn của con trai. Ông khẽ hắng giọng, mỉm cười giải thích cặn kẽ chuyện Mộc Tịch Vãn biết huyền học. Giang Cùng Cùng nghe bố kể, đôi mắt mở to hết cỡ, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Ông không thể tin nổi, cháu gái mình lại có khả năng phi thường đến vậy. Khi Giang lão gia tử vừa dứt lời, Giang Tinh Mạn đã sốt ruột không chờ nổi, nhìn con gái hỏi dồn dập. Vãn Vãn, con nhìn ra điều gì à? Cậu học trò tên Tỉnh Tuấn Minh đó có vấn đề gì phải không? Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, khẽ gật đầu, giọng nói trầm tĩnh nhưng nặng trĩu. Mẹ, hắn là gián điệp do nước M phái đến. Giang Cùng Cùng vừa mới sốc với khả năng của cháu gái, giờ lại nghe tin học trò cưng của mình là gián điệp. Ông càng choáng váng hơn, ông lắc đầu lia lịa, giọng đầy vẻ hoài nghi. Không, không thể nào. Khi cậu ta vào viện nghiên cứu, lý lịch của tất cả học viên đều đã qua các vòng kiểm tra gắt gao rồi. Nội tâm Giang Cùng Cùng đấu tranh dữ dội, không chỉ vì Tỉnh Tuấn Minh là học trò ưu tú của anh, mà còn vì những biểu hiện xuất sắc và quá trình tuyển chọn khắt khe mà cậu ta đã trải qua. Những điều đó khiến ông khó mà tin nổi sự thật Tỉnh Tuấn Minh là gián điệp. Giang lão gia tử hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ông hoàn toàn tin tưởng cháu gái mình. Mỗi lần Mộc Tịch Vãn livestream, ông đều xem rất kỹ. Vãn Vãn, con có thể nhìn ra thêm gì nữa từ người đó không? Mộc Tịch Vãn nhìn sự bàng hoàng trong mắt bác, sau đó quay sang ông ngoại và bắt đầu kể lại những gì cô nhìn thấy. Giọng nói trầm thấp như đang vén lên một tấm màn đen tối. Ông ngoại, gia cảnh của Tỉnh Tuấn Minh không hề đơn giản. Từ khi cậu ta còn rất nhỏ, bố mẹ cậu ta đã bị nước M mua chuộc. Người của nước M chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập cho gia đình họ, với một điều kiện duy nhất, phải dốc sức bồi dưỡng Tỉnh Tuấn Minh để cậu ta vào được những trường đại học trọng điểm của nước ta. Sau đó, Tỉnh Tuấn Minh sẽ tham gia vào các dự án khoa học quan trọng. Và một khi thành công lấy cắp được thông tin, bố mẹ cậu ta sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Mộc Tịch Vãn nói xong, ánh mắt lướt qua vẻ mặt sững sờ của mọi người trong phòng khách. Những gì cháu nhìn thấy chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng cháu cảm giác ở nước mình còn rất nhiều người giống như Tỉnh Tuấn Minh. Ngay từ nhỏ, bố mẹ của họ đã bị người nước ngoài mua chuộc, mà cũng chính vì bố mẹ họ đều là nông dân chân chính, cho nên càng dễ che giấu những thứ đằng sau. Giang Cùng Cùng tuy trong lòng không muốn tin, nhưng nhìn vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối của bố mẹ và em gái, ông hiểu rằng Mộc Tịch Vãn không hề nói đùa. Từ ánh mắt kiên định và sự tín nhiệm không chút nghi ngờ của họ, ông cảm nhận được cháu gái mình thật sự có bản lĩnh. Giang Cùng Cùng siết chặt tay, hạ quyết tâm, "Vãn Vãn, cảm ơn cháu, bác sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên, phái người điều tra lại tỉnh Tuấn Minh. Cùng với đó, tất cả nghiên cứu sinh khác cũng sẽ được kiểm tra lại lý lịch một lần nữa." Mộc Tịch Vãn gật đầu khi thấy thái độ kiên quyết của bác, như chợt nhớ ra điều gì. Cô mở ba lô, lấy ra vài lá chân ngôn phù, đưa cho bác. "Bác, đây là chân ngôn phù. Nó có thể giúp các bác nhanh chóng làm rõ thân phận thật sự của những người đó." Giang Cùng Cùng đưa tay đón lấy những lá bùa. Ngón tay ông khẽ lướt trên mặt phù, cảm nhận một luồng năng lượng khó tả. Trong lòng ông, một cảm giác nóng lòng muốn thử dâng lên. Ông muốn tận mắt chứng kiến xem lá bùa này có thật sự thần kỳ như lời Vãn Vãn nói không. Sau bữa cơm tối ấm cúng cùng gia đình, Mộc Tịch Vãn lấy ra những lá bùa hộ mệnh mà cô đã khắc, đưa cho ông ngoại và dặn mọi người nên luôn mang theo bên người. Hai ngày sau đó, dù không còn đến trường, cuộc sống của Mộc Tịch Vãn vẫn bận rộn đến không tưởng. Cô duy trì livestream 3 buổi mỗi ngày không sót buổi nào. Thời gian rảnh thì lại bị Kiều Phỉ Nghiên thúc giục vẽ bùa. Dù vậy, bùa trên trang bán hàng online vẫn cháy hàng. Vừa đăng lên đã bị cướp sạch trong một nốt nhạc. Mộc Tịch Vãn nhận vô số tin nhắn WeChat rục rã từ Kiều Phỉ Nghiên, khiến cô có chút hối hận vì đã nói tên trang bán hàng cho fan. Nhưng phải nói, nỗ lực luôn được đền đáp khi những lá bùa hộ mệnh thật sự giúp người đeo tránh được tai ương. Mộc Tịch Vãn nhận ra cô có thể thu được công đức. Cảm giác dòng năng lượng thanh khiết từ từ chảy vào cơ thể thật tuyệt vời. Vừa giúp được người khác, vừa tích lũy công đức. Vậy nên dù bận rộn, Mộc Tịch Vãn vẫn làm việc rất hăng say. Cuối tuần, sau khi giao toàn bộ bùa chú đã vẽ trong hai ngày cho Kiều Phỉ Nghiên, Mộc Tịch Vãn lên xe đến nhà họ Nam Cung. Cô đã hứa với Nam Cung Thịnh sẽ đến để bày tụ linh trận bằng đá linh lực. Bày trận không phải là chuyện dễ. Dù có đá linh lực cao cấp, việc bày trận vẫn sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực của cô. May mắn thay, linh lực trong người Mộc Tịch Vãn hiện giờ đang dồi dào, nên cô rất tự tin. Cách chương.